Vô cực trưởng khống giả, chương 140, thần điện ra tay, góc truyện audio.com. Hắc Phong thấy Batman nghi hoặc thì mỉm cười giải thích, hộp mẹ chính là những siêu máy tính có nguồn gốc từ Apocalypse. Khi được khởi động bên cạnh nhau, chúng sẽ liên kết lại tạo thành nhất thể, năng lượng chúng giải phóng sẽ biến đổi trái đất hoàn toàn thành Apocalypse. Mọi sinh vật sẽ bị quét sạch 5.000 năm trước. Steppenwolf mang theo 3 chiếc hộp này đến tấn công trái đất. Nhưng gã đã thất bại dưới tay liên minh giữa người Trần Amazon Atlantis. Cuối cùng gã buộc phải bỏ lại 3 chiếc hộp này. 3 chiếc hộp sau đó được các vị thần quyết định chia đều cho 3 phe canh giữ. Người Trần Amazon Atlantis, Diana nghe vậy thì gật đầu cảm thán nói. Đó là kỷ nguyên của các vị anh hùng. Tộc Atlantis vì canh giữ hộp mà đã sống tách biệt dưới đáy biển sâu. Người Amazon thì tụ tập trên một hòn đảo. Chiếc hộp do người Trần nắm giữ thì được chôn giấu ở một nơi bí mật để không người nào có thể chiếm hữu bỗng nhiên phao ra. Hun từ bên ngoài chạy vào báo cáo. Thưa thần chủ, vị trí đền thờ Amazon tại Hy Lạp phát ra ngọn lửa không bình thường. Cháy sáng cả một vùng. Diana nghe vậy thì giật mình nói. Đó là tín hiệu của mẫu thân. Steppenwolf đã quay lại để xâm lăng trái đất. Hộp mẹ có khả năng mở ra cánh cửa không gian nối liền Apocalypse đến trái đất. Sau hàng ngàn năm, rốt cục nó cũng thức tỉnh và kêu gọi Steppenwolf trở lại phục hận. Ta nghĩ giờ này hắn đã nắm giữ được chiếc hộp thứ hai của tàu Atlantis. Hắc Phong nghiêm túc nói. Steve, chúng ta phải ngăn chặn Steppenwolf. Không thể để hắn hợp nhất 3 chiếc hộp lại. Diana nhìn Hắc Phong nói. Bỗng một tia chớp xanh đỏ xẹt thẳng vào đại điện trước mặt đám người Diana. Người xuất hiện chính là Superman. Thưa thần chủ, thuộc hạ vừa giao đấu với một quái nhân ngoài hành tinh. Hắn đánh không lại ta nên đã bỏ trốn. Theo sát hắn có một đám quái vật y hệt như hai tên mà Hắc Kỵ Sĩ đã giết. Superman hướng Hắc Phong báo cáo. Ta không giết chúng, tự chúng phát nổ, mà đại kỵ sĩ phát hiện chúng ở đâu? Batman nghe vậy thì lên tiếng nói. Ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương, đám quỷ dường như đang bảo vệ vật gì thì phải. Khi đánh không lại ta, bọn chúng đã dùng vật đó để dịch chuyển đi nơi khác. Superman thành thật nói. Hẳn là Steppenwolf, vật đó chính là hộp mẹ. Batman hướng Hắc Phong nói. Không sai. Steppenwolf đã có được 2 khối hộp, chỉ còn khối hộp nhân loại đang nắm giữ là hắn chưa lấy được. Khối hộp đó đang do giáo sư Silas Stone bảo quản, ông ta đang ở Star Lab thuộc thành phố Central, nước Mỹ, ta biết rõ điều này là do ta đã cứu mạng con trai ông ta Victor Stone. Ông ta hiện giờ là một tín đồ trung thành của ta. Hắc Phong gật đầu nhàn nhạt nói. Vậy thì còn chờ gì nữa thưa thần chủ? Chúng ta nên đến thành phố Central bảo vệ khối hộp ngay. Batman lập tức lên tiếng. Không cần thiết, khối hộp ngay tức khắc sẽ nằm trong tay ta nếu ta muốn. Hắc Phong thông thả giơ bàn tay phải ra. Một khối lập phương màu nâu xám không biết từ đâu đã nằm gọn trên bàn tay của hắn. Đây là hộp mẹ, Batman cùng với Superman kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy. Hộp mẹ sẽ tự động triệu hồi Steppenwolf đến đây. Không cần tốn công tìm chúng làm gì. Hắc Phong cười nói. Các ngươi xem đây. Hắc Phong dùng tay gõ 3 lần lên hộp mẹ. Ngay tức khắc hộp mẹ run lên bần bật. Trên bề mặt xuất hiện chằng chịt vết nứt. Một cột sáng màu xanh từ trên trời chiếu thẳng xuống đại điện. Từ trong cột sáng một thân ảnh xuất hiện. Đó chính là Steppenwolf. Sau lưng hắn là đám Parademon. Khí thế vô cùng dọa người. Ngươi là kẻ nắm giữ mẹ. Mau giao ra đây. Ta cho ngươi chết toàn thây. Steppenwolf chỉ lưỡi búa đỏ rực về phía Hắc Phong hùng hổ nói. Hắc Phong không để ý đến những lời Steppenwolf nói. Hắn thấy Steppenwolf không mang theo 2 hộp mẹ còn lại thì nhàn nhạt hướng đám người Superman ra lệnh. Tiêu diệt đám quỷ. Steppenwolf để ta đối phó. Tuân lệnh thần chủ. Superman. Batman cùng với các thần điện kỵ sĩ ngay lập tức hành động. Steppenwolf thấy Hắc Phong không xem hắn ra gì thì vô cùng tức giận. Một búa bổ thẳng xuống đỉnh đầu Hắc Phong. Hắc Phong lắc người một cái. biến thành một tia chớp màu trắng, bao vây lấy Stepnuop. Chỉ trong tích tắc, trên thân Stepnuop đã trúng hàng vạn đòn công kích từ Hắc Phong. Chiếc búa trên tay Stepnuop lúc này đã bị đánh nát tan thành từng mảnh. Stepnuop thì bị Hắc Phong nắm cổ xách bổng lên cao. Nghịch đạo châu, cướp đoạt hết thảy tên này cho ta. Hắc Phong không chút nào xem thường Stepnuop. Hắn biết đây chỉ là một hình chiếu cấp thấp mà Stepnuop gửi đến trái đất. Chứ thực lực thật sự của New God Stepnuop ít nhất cũng là vũ trụ cấp 6. Một lĩnh vực mà hắn chưa thể với tới. Tuân lệnh chủ nhân, nghịch đạo thần thông, mở nghịch đạo châu lập tức hành động. Một cánh tay ma thần khổng lồ đầy móng vuốt nhọn hoắt. Từ đỉnh đầu Hắc Phong chồm ra, chụp lấy thân hình của Stepnuop rồi nhanh chóng biến mất. Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì ta? Stepnuop ánh mắt không thể tin nhìn Hắc Phong. Sau đó gầm lên đầy tức giận. Hắn vừa dứt lời thì thân thể của hắn giống như làm bằng cắt một dạng. Sụp đổ, rơi vãi xuống sàn nhà. Chỉ là một avatar mà cũng có thần lực lớn như vậy. Trong nháy mắt đã giúp ta đạt đến cấp thiên hà. Hắc Phong nắm chặt hai bàn tay. Cảm nhận lấy sức mạnh trong cơ thể. Đám Parademon lúc này đã bị Superman, Diana và thần điện kỵ sĩ tiêu diệt sạch sẽ. Steve, chàng đã giết chết Stepnuop. Thật tốt quá. Diana giết xong con Parademon cuối cùng thì vui mừng chạy đến trước mặt Hắc Phong nói. Hắc Phong nghe Diana nói vậy thì lắc đầu cười. Diana, đây chỉ là avatar của Stepnuop mà thôi. Thực lực chỉ đạt cấp hàng tinh đỉnh phong. Bản thể thật sự của hắn vô cùng mạnh, là thực thể nằm ngoài đa vũ trụ gọi là New God. Tuy nhiên hắn lại không thể đến được trái đất của chúng ta. Mà phái một avatar đến đây vậy thì tốt quá chứ sao? Hắn cho dù mạnh cũng không làm gì được. Trái đất chúng ta sẽ vẫn an toàn. Diana cất thanh God Killer vào vỏ. Cười duyên dáng nhìn Hắc Phong nói. Stepnuop chỉ là thuộc hạ của Darkseid, chúa tể Apocalypse. Ta tin khi hắn biết Stepnuop thất bại, hắn sẽ kéo quân đến trái đất. Lần này sẽ không chỉ một tên như Stepnuop mà là rất nhiều tên. Có thể cả hắn cũng đến. Hắc Phong nghiêm túc nói. Diana nghe vậy thì giật mình biến sắc. Vậy chúng ta phải làm gì? Tình thế của trái đất thật quá nguy hiểm. Nàng đừng quá lo lắng. Các kỵ sĩ Krypton của chúng ta cũng không phải tay mơ. Nếu Darkseid thật sự đến, ta sẽ cho bọn chúng có đến mà không có về. Hắc Phong nắm lấy bàn tay Diana vỗ nhẹ nhẹ. Tiếp tin tưởng ở chàng. Diana dịu dàng nhìn Hắc Phong nói. Stepnuop đến đây mà không có mang theo hộp mẹ. Ta phải thu thập lại hai khối hộp đó. Nàng chờ ở đây. Ta đi một lát rồi về ngay. Hắc Phong vuốt ve gương mặt Diana. Ân cần nói. Vâng, chàng cẩn thận. Diana nhỏ nhẹ nói. Hắc Phong gật đầu, thân hình hắn dần dần biến mất. Cách chương.